Thiếp thân đặc công, chương 1745, Khuynh Thành đưa lên cánh cửa, gocchuyenaudio.com. Hôm sau sáng sớm, buổi sáng hơn 10 giờ trung lúc, Phương Dật Thiên sâu kín thức tỉnh, hắn đảo lộn một thân thể, trợn mắt vừa nhìn, bên người ngủ Lam Tuyết đã vốn là không có ở đây. Sớm đi lúc hắn đã cảm giác được Lam Tuyết rời giường thanh âm, Lam Tuyết còn đang hắn trên mặt khẽ hôn rồi một cái, mà hắn khi đó hoàn lại cảm giác được vây ý dày đặc đó là tiếp tục ngủ. Phương Dật Thiên uể oải duỗi rồi duỗi người, nghe thấy khứu giác từ trên giường lưu lại Lam Tuyết trên người mê người thơm mùi, trong lòng một trận chập chờn kích động không khỏi trở về chỗ cũ nổi lên tối hôm qua cùng Lam Tuyết đủ loại kiểu diễm triền miên, hoàn lại thật là làm cho người ta tưởng nhớ vô cùng. Cốc cốc đông, lúc này, ngoài cửa vang lên rồi một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó, một tiếng thanh thúy dễ nghe khả nhân thanh âm truyền lại mà đến. Phương Dật Thiên, người tỉnh có hay không? Người cái này lười như heo, đều nhanh muốn 11 điểm chung rồi. Phương Dật Thiên vừa nghe, không khỏi cười cười, đây là Cố Khuynh Thành thanh âm, xem ra vốn là bất mãn vô chính mình ngủ lười giác lại đây thúc giục rồi. Dật Thiên, người như thế nào không nói lời nào, người còn chưa ngủ tỉnh sao? Thật là, này cũng còn chưa ngủ tỉnh ta vào được. Ngoài cửa vừa lại vang lên rồi Cố Khuynh Thành u sân không thôi nói chuyện tiếng xé gió, nguyên bổn Phương Dật Thiên muốn ra khỏi miệng làm ra đáp lại, nhưng là nghe được Cố Khuynh Thành nói như vậy sau lúc hắn cười cười, đơn giản không ra tiếng rồi, mà là nhắm mắt chợp mắt. Loảng xoảng làm, một tiếng vang, cửa phòng bị vắt mở, ngay sau đó, một đạo thon cao nổi bật bóng hình xinh đẹp đó là xuất hiện ở tại cửa chỗ. Nàng hé ra mặt tươi đẹp nếu đào lý tú lệ đoan trang, có quốc sắc thiên hương chi tư, khuynh quốc khuynh thành chi mạo, trên người nàng mặc một bộ màu đỏ cố gắng đắc ý bảo ấm nội y co giãn vô cùng tốt bảo ấm nội y gắt gao mà khóa lại nàng thon cao gợi cảm dáng vẻ thượng bày biện ra tới vốn là tiền đột hậu vỉnh mê người đường cong. Nhìn qua quả nhiên là ngực cao mông nở, đối với sai 34D ngạo nhân hai vú nộ cố gắng dựng lên, nhìn như muốn cao vút trong mây đồ sộ đáng chú ý, mảnh khảnh vòng eo có thể nói vốn là trong suốt nắm chặt đi xuống bành trướng dựng lên to lớn đắc ý mông càng lại làm cho người ta xem liếc mắt một cái cũng sử dụng khó quên, thật là rất dung chuyển lòng người rồi. Dật Thiên, người như thế nào còn đang ngủ hả? Mau đứng lên ăn cái gì, bữa sáng cũng nguội rồi đây. Đi vào đúng là Cố Khuynh Thành, nàng cặp kia ba quang trong suốt thu thủy đôi mắt đẹp chứng kiến Phương Dật Thiên ném tại trên giường nằm, đầy đặn nhuận hồng xinh đẹp môi anh đào đó là cong lên, có vẻ u sân không thôi. Theo sau, nàng đó là hướng phía bên giường đi tới, đặt mông ngồi ở rồi bên giường thượng, nhìn như trước tại nhắm mắt ngủ Phương Dật Thiên, nàng không nhịn được thân thủ quá khứ nắm rồi Phương Dật Thiên chóp mũi tiếp tục nói. Đồ heo lười, mau dậy đi thôi, nếu không đứng dậy ta cần phải bóp ngươi rồi. Khuynh Thành ta sẽ chờ ngươi tự động đưa lên cửa rồi. Phương Dật Thiên đột nhiên mở miệng vừa nói, trong nháy mắt làm cho Cố Khuynh Thành lặng đi một chút, chờ đến nàng phản ứng tới được lúc nhưng là chứng kiến Phương Dật Thiên trực tiếp thân thủ ôm lấy nàng tuyệt vời thân thể trực tiếp biến ở tại trên giường. Hả, Dật Thiên ngươi, ngươi đã sớm dậy đi, ngươi rất xấu, gocchuyenaudio.com, rồi, ngươi tại sao không nói lời nào? Cố Khuynh Thành trong miệng duyên dáng gọi to rồi tiếng xé gió, mở trắng nõn xinh đẹp trên mặt trong nháy mắt nhiễm thượng rồi một chút ửng đỏ thái độ. Ta này không phải vì rồi hấp dẫn ngươi đi vào đến ma, này không, ngươi này cũng tự động đưa lên cửa rồi. Phương Dật Thiên ôm trong lòng Cố Khuynh Thành, hai tay đã vốn là không thể chờ đợi được tại Cố Khuynh Thành nổi bật gợi cảm thân thể mềm mại thượng vuốt ve không thôi, cuối cùng hai tay càng lại trực tiếp nắm Cố Khuynh Thành trước ngực đối với to thẳng no đủ tuyết phong, chìm đắm trong rồi này phiến rất tròn to lớn mềm mại giữa. Lại nói tiếp Cố Khuynh Thành tại Phương Dật Thiên bên người nhiều như vậy mỹ nữ giữa hoàn lại thật là nhất đặc biệt một người, mà của nàng chỗ đặc biệt cũng không phải là vốn là nàng Khuynh Thành xinh đẹp cùng với ngạo nhân gợi cảm dáng vẻ, mà là của nàng Bạch Hồ Chi Khu, bím không lông. Đây chính là Phương Dật Thiên bên người nhiều như vậy mỹ nữ trung độc này một quả hà tự nhiên là cực kỳ đặc thù. Ninh, Cố Khuynh Thành sắc mặt trong nháy mắt nóng bỏng chứng đỏ lên, đôi mắt đẹp trung nổi lên rồi một chút mê người xuân tình, gợi cảm đàn khẩu có chút mở khải a ra đạo đạo lửa nóng khí tức toàn thân càng lại yếu mềm tê dại lên. Thân thể của hắn nội Phương Dật Thiên như thế vuốt ve càng lại trong nháy mắt liêu nổi lên nàng ở sâu trong nội tâm áp lực hồi lâu lửa nóng tình cảm cùng Phương Dật Thiên cho khai lâu như vậy sao, nàng trong lòng sớm đã là vô cùng tưởng niệm. Nhưng là tại dưới lầu còn có Tiêu Di, Vân Mộng cùng với Mộ Dung Vãn Tình các nàng, mà chính mình đi lên đem Phương Dật Thiên đánh thức nhưng là bị người này như thế lăn qua lăn lại, này nếu nháo ra động tĩnh gì chính cô ta cũng cảm thấy không có ý tứ. Dật Thiên, không, không nên à, Vãn Tình các nàng cũng tại hạ mặt đây. Người trước đi xuống ăn bữa sáng rồi tái có chịu không? Cố Khuynh Thành ngữ khí dồn dập sân tiếng xé gió không thôi nói. Khuynh Thành, ngươi chính là đẹp nhất rượu bữa sáng rồi. Mấy ngày này ta nhưng là rất nhớ ngươi. Phương Dật Thiên mặt dày vừa nói, đó là đem Cố Khuynh Thành bảo ấm nội y hạ dao động liêu khởi, rồi sau đó tay hắn duỗi rồi đi vào thuận thế mà lên, nắm đối với khẽ run run dày no đủ tuyết phong, thân thủ vuốt ve dưới, cái loại này mềm mại hoạt nị thủ cảm giác càng lại làm cho người ta sử dụng lòng say. A, Cố Khuynh Thành trong miệng thở gấp rồi tiếng xé gió, đôi mắt đẹp trung xuân tình nhộn nhạo, cả thân thể càng lại trực tiếp sụi lơ ở tại trên giường, mà Phương Dật Thiên lúc này đã vốn là trực tiếp khi thân mà lên, đem Cố Khuynh Thành thành thục mà vừa lại gợi cảm thân thể mềm mại đặt ở rồi dưới giường. Biệt thự trong đại sảnh, Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình đang ở ghế salon ngồi, các nàng đang cầm mang thai thai sách hướng dẫn. Tạp chí bộ sách đang nhìn, phòng khách trung lưu thẳng êm ái êm tai âm nhạc. Mà lúc này Tiêu Di từ phòng bếp chung đi ra, nàng trong tay bưng chuẩn bị cho tốt bữa sáng đặt ở rồi trên bàn cơm, rồi sau đó đôi mắt vừa chuyển, không nhịn được nói. Di, Phương Dật Thiên như thế nào còn không có xuống tới hả? Vân Mộng nghe vậy sau khi buông xuống quyển sách trên tay, xoay chuyển ánh mắt nói. Khuynh Thành đi tới gọi hắn còn không có xuống tới sao? Vốn là Âu, Khuynh Thành đi tới có trong chốc lát rồi đi. Như thế nào còn không có xuống tới hả? Mộ Dung Vãn. Góc truyện audio.com, Tình cũng là nghi tiếng hỏi, người này khẳng định vừa là nhờ vả tại trên giường không chịu đứng lên. Tiêu Di trong miệng giận tiếng, nói ta thượng đi xem một chút. Vừa nói Tiêu Di đó là hướng phía trên lầu đi tới, mới vừa đi lên lầu cái thang khẩu chỗ, lạnh không đề phòng, một tiếng như có như không kiều đề rên gì có tiếng truyền lại mà đến, nguyên lai Cố Khuynh Thành đi vào phòng sau khi cửa không có đóng chặt bây giờ thanh âm cũng truyền ra tới. Này bại hoại, Tiêu Di nhịn không được cắn răng, kiều diễm xinh đẹp trên mặt trong nháy mắt nhiễm thượng rồi một mặt túy hồng, rồi sau đó là đi xuống lâu đến. Tiêu tỷ tỷ, ngươi không đi tới hả? Mộ Dung Vãn Tình chứng kiến Tiêu Di đi mà quay lại, đó là mở miệng hỏi. Ta không biết xấu hổ đi tới hả? Khuynh Thành khẳng định là bị tên kia ở lại trong phòng rồi. Tiêu Di tức giận vừa nói. Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, theo sau lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là nghĩ tới cái gì bàn, các nàng mặt cười cũng trong nháy mắt xấu hổ đỏ lên. Cách chương.